Sủng phi của hoàng đế. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió xuân se lạnh, sau cơn mưa đêm, liền đến mùa ôn nhu ấm áp nhất trong năm. Trẻ con bệnh đến nhanh đi cũng nhanh. Mấy ngày sau Ngô Tiểu Bảo đã có thể chạy nhảy khắp nơi. Bình thường đi tập hiền viện học thì yên tĩnh một chút. Vừa về đến nhà liền bắt đầu ồn ào. Hết ý tưởng này đến ý tưởng khác. Không phải muốn đi chỗ này chơi thì chính là muốn ăn món ăn của tửu lầu kia. Ngô Ninh ở nhà thoải mái dưỡng thân thể. Lại gặp phải đứa con gái ruột ồn ào. Không ngày nào yên tĩnh. Mỗi ngày đều dẫn Ngô Tiểu Bảo ra ngoài đi dạo. May mà người nhà đông. Tạ Du Hoa và Tạ Ngộ Đường đều rất sẵn lòng chia sẻ nhiệm vụ trông trẻ. Buổi chiều, trong phủ lại có khách đến, đưa thiệp chúc thọ của Thôi gia. Tạ Doanh Xuân theo nhị phòng phu nhân Lâm Thị học quản gia. Nhận được thiệp của Thôi gia liền chuẩn bị lễ vật chúc thọ. Còn phải làm mấy bộ xuân y cho các nữ quyến, để tiện mặc khi tham dự tiệc. Nàng dẫn theo tú nương trong phủ đến xưởng Hoan Các, đo kích cỡ may quần áo mới cho Ngô Ninh. Tạ Doanh Xuân ngồi trên ghế xuân uống trà, nhìn tú nương đo vòng eo cho Ngô Ninh, báo kích cỡ, tam tỷ, gần đây sao tỷ có chút gầy đi, ăn không hợp khẩu vị sao? Đo xong kích cỡ, Ngô Ninh thở dài ngồi xuống giường La Hán, tiện tay cầm điểm tâm trên bàn nhét vào miệng, mỗi ngày ấy ghi nhớ mấy cuốn sách này, khẩu vị sao có thể tốt lên được, nàng vừa ăn vừa nói. Cộng thêm vẻ mặt buồn bực, nhìn có chút buồn cười. Tạ Doanh Xuân bị Ngô Ninh chọc cười. Nàng vẫy tay cho nha hoàn và tú nương trong phòng lui xuống. Nghiêm túc hỏi, vẫn là vì chuyện phải tham gia tuyển chọn nội cung nữ quan sao? Ngô Ninh bất đắc dĩ gật đầu. Thật ra ta vẫn luôn không hiểu. Tam tỷ tại sao lại muốn tham gia tuyển chọn nội cung nữ quan? Tỷ không thích gò bó và quy củ, sao lại ép mình học những thứ này? Bá mẫu và trưởng tỷ đều không ép tỷ, các nàng ấy đối với tỷ dường như rất khoan dung, không yêu cầu tỷ nhất định phải làm gì. Cho dù cả đời trong nhà không thành thân, cũng không có một câu nói xấu nào. Thật ra qua khoảng thời gian ở chung này, đa số mọi người trong nhà đều có thể nhìn ra Ngô Ninh đối với việc tham gia tuyển chọn nội cung nữ quan không có hứng thú lắm. Nhưng Ngô Ninh lại cứng miệng, nhất định muốn thi, thật sự khiến người ta khó hiểu. Cách chương.